Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2471, chương 2472, năm đại cao thủ. Thanh Lâm, ta cũng không nghĩ ngăn trở ngươi, nhưng là có mấy lời, nhưng lại không thể không nói, ngươi muốn tiêu diệt Mộc tộc, thế nhưng mà ngươi đối với Mộc tộc hiểu rõ bao nhiêu? Việc này nắm chắc lại là bao nhiêu? Ngươi cũng biết những năm gần đây này, chúng ta có lo lắng nhiều ngươi, đặc biệt là Uyển Linh, Vân Khê còn có Thanh Thiền tỷ tỷ, các nàng cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cả trái tim đều đọng ở trên người của ngươi, ngươi lại thế nào nhẫn tâm, làm cho các nàng như thế là ngươi lo lắng. Yêu Thiên xưa nay đều là giải Thanh Lâm, hắn biết đạo Thanh Lâm bản tính, cũng biết Thanh Lâm nếu như vậy là mục đích. Nhưng là hắn thật sự không hy vọng Thanh Lâm lại đi mạo hiểm. Mộc tộc là Đông Hoang Đại Lục thập đại gia tộc một trong. Nội tình thâm hậu, tuyệt không phải một người cũng có thể diệt được rồi. Đây là một cái truyền thừa vô tận tuế nguyệt đại gia tộc. Tràn đầy thần thoại cùng truyền thuyết. Thanh Lâm đâm tới, tất nhiên sẽ là giữ nhiều lành ít. Mộc tộc người ủng hộ họ Tô ba người bọn họ. Bắt đi thân nhân của chúng ta, bọn hắn đáng chết, nên vạn tử, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không có mở miệng, đã có một cái khác thanh âm, tự dưng vang lên, tất cả mọi người là vô ý thức theo tiếng nhìn lại. Nhưng lại chứng kiến, một cái ước chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, tướng mạo thanh tú, từ đằng xa chậm rãi đi tới, nhìn người nọ. Thanh Lâm cùng Vân Khê đồng thời chịu sắc mặt đại biến. Bởi vì người này cũng không phải người khác, đúng là Vân Thiện. Vân Thiện, từ khi Thiên Đế thành một trận chiến, tự cùng Thanh Lâm tách ra. Hắn mang theo Thanh Lâm tin tức, tiến đến Đông Hoang Nam Cương tìm kiếm cổ kiếm các, thỉnh kiếm thánh ra tay, hỗ trợ đối phó tinh quân thượng nhân. Ngày xưa cái kia một trận chiến, Thanh Lâm không phải là không có chút nào chuẩn bị, nhưng là trận chiến ấy, bắt đầu quá nhanh, chấm dứt cũng quá nhanh. Vân Thiện còn không thể đuổi tới cổ kiếm các, chợt nghe đã đến Thanh Lâm thân tử đạo tiêu. Sao, tin tức, bất quá Vân Thiện cũng không tin Thanh Lâm đã chết, mấy trăm năm qua là lượt thiên hạ tìm kiếm Thanh Lâm. Hy vọng có thể chứng kiến kỳ tích phát sinh, gần đây. Vân Thiện nhận được tin tức, Thanh Lâm xuất hiện tại Đông Cương, bởi vậy tựu ngựa không dừng vó chạy đến. Phụ thân, mẫu thân, Vân Thiện, vốn là thấy được Thanh Lâm, đón lấy lại thấy được Vân Khê, lập tức liều lĩnh vọt tới hai người trước mặt, trùng trùng điệp điệp dập đầu. Thanh Lâm cùng Vân Khê, nhìn nhau cười cười, cùng một chỗ vịn Vân Thiện đứng dậy. Trên mặt xuất hiện hiểu ý dáng tươi cười. Kế tiếp, Vân Thiện lần lượt cùng Quý Uyển Linh, Thanh Thiền, Vân Khê bọn người nhận thức. Tất nhiên là không cần nhiều lời. Các vị trưởng bối, các người có lẽ có lo nghĩ của các ngươi, nhưng là ta phụ những năm gần đây này chỗ tao ngộ sự tình. Nhưng lại các ngươi chỗ không biết, Mộc tộc nhiều lần âm mưu ra hại phụ thân. Nếu không là phụ thân hắn làm việc cẩn thận, chỉ sợ chỉ thấy cũng không đến phiên ngươi đám bọn họ. Huống chi cái này Mộc tộc, lại là nhốt tội của các ngươi khôi đầu sò. Chúng ta càng không thể dễ dàng tha thứ bọn hắn tiếp tục sống trên đời. Ta cùng với phụ thân ý kiến nhất trí, Mộc tộc phải diệt, mà lại là càng sớm vượt tốt. Vân Thiện trịnh trọng chuyện lạ mở miệng, trịnh thượng áp đặt nói. Đem mấy trăm năm qua đã phát sanh sự tình, một năm một mười giảng cho mọi người. Nghe Vân Thiện mở miệng một tiếng, phụ thân, kêu. Lại nhìn hắn khí khái hào hùng bước người bộ dạng, Vân Khê là phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng. Dài dòng buồn chán tuế nguyệt đi qua, Vân Thiện rốt cục buông xuống cùng Thanh Lâm ở giữa khúc mắc. Đây là tất cả mọi người cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Hơn nữa Vân Thiện cũng dần dần dao động mọi người tâm. Lại để cho bọn hắn đều không nói thêm gì nữa. Việc này quyết định như vậy đi. Yêu Thiên, ngươi mang theo bọn hắn tiến về trước cổ kiếm các, ta hiện tại tựu cùng Tống Thiên tiền bối cùng một chỗ cho các ngươi mở truyền tống pháp trận. Thanh Lâm không muốn làm nhiều trì hoãn, trong lúc nói chuyện đã là hai tay liên tục huy động, lấy ra các loại thiên tài địa bảo, dựa theo nào đó huyền diệu pháp trận, đem chi đánh vào tương ứng phương vị. Tống Thiên cũng không có chần chờ, nhanh chóng hành động, trợ giúp Thanh Lâm. Không có quá nhiều thời gian dài, một tòa cự ly xa truyền tống pháp trận đã là xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thanh Lâm cùng Tống Thiên đều là thiên ảnh chúa tể, hơn nữa Thanh Lâm nắm giữ lấy cổ kiếm các tọa độ. Này đây thành lập cái này tòa truyền tống pháp trận cũng không phải một việc khó. Đi thôi, một phen bận việc qua đi, Thanh Lâm phá không đành lòng vung tay lên, ý bảo mọi người rời đi. Xa cách từ lâu gặp lại, hắn tuy nhiên cũng là cực không muốn làm như vậy, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Hắn đã đi tới Đông Cương đại địa, mà lại cùng Mộc tộc đã thế như nước với lửa. Hiện tại hắn vừa mới chém giết Mộc tộc 13 tên thiên ảnh chúa tể, đúng là nhân cơ hội này nhất cổ tác khí cầm xuống Mộc tộc tốt thời cơ. Nói cách khác, đợi đến lúc Mộc tộc thở gấp qua khí đến, còn muốn đưa bọn chúng đổ diệt cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh, đây là Thanh Lâm một mực thừa hành không thay đổi làm việc chuẩn tắc. Quý Uyển Linh, Thanh Thiền bọn người thấy không thể cải biến cái gì, cuối cùng nhất cũng tựu không hề làm nhiều ngăn trở, quyết đoán đi lên truyền tống pháp trận. Bọn họ đều là có được cái nhìn đại cục người, biết rõ càng là ở thời điểm này vượt không thể cho Thanh Lâm thêm phiền toái. Hơn nữa nhiều năm trước tới nay, bọn hắn tuy nhiên đã ở tu hành, nhưng thủy chung bị Tô Mạch, huyết thần bọn người áp chế, tu vi sớm đã rơi xuống quá nhiều. Đi theo Thanh Lâm bên người chỉ biết cho hắn thêm phiền toái, vì vậy một đoàn người cũng tựu không dây dưa nữa, nhanh chóng chui vào truyền tống pháp trận, sau đó rời đi. Một mảnh phế tích phía trên, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có Thanh Lâm, Tống Thiên, Vân Thiện, cùng với gặp trọng thương Tô Sầm. Lúc này Vân Thiện đã là bốn ảnh thiên ảnh chúa tể, cảnh giới so Thanh Lâm cũng cao hơn nhiều. Thanh Lâm không để cho hắn rời đi. Vân Thiện thiên phú không thấp, cảnh giới cũng là không kém, là nên đi theo hắn hảo hảo học hỏi kinh nghiệm, người này nên xử trí như thế nào. Tống Thiên chau mày, trong lúc nói chuyện đã là một cái xé trời bàn tay lớn biến ảo mà ra, trôi nổi tại Tô Sầm trên đỉnh đầu, tùy tiện địch đều có đánh rơi xuống mà ở dưới dấu hiệu. Thanh Lâm đối với cái này nhưng lại lắc đầu, kéo ra Tống Thiên tay. Chuyện này, tuy nói hắn không hề có thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng là hắn năm đó dù sao đã từng đã giúp ta. Hơn nữa hắn dù sao lương tri không mẫn, tựu tạm thời buông tha hắn lúc này đây a. Thanh Lâm ung dung mở miệng, thật sự không nghĩ giết nhiều người. Tô Sầm người này, làm người coi như chính phái, mặc dù có chính tà chẳng phân biệt được chi ngại, nhưng cũng là thân bất do kỷ. Thanh Lâm không nghĩ giết hắn rồi lại để cho hắn tự hành rời đi. Phụ thân, người sẽ không sợ hắn tiến về trước Mộc tộc đi báo tin sao? Nhìn xem Tô Sầm bóng lưng rời đi, Vân Thiện không khỏi chịu nhíu mày. Thanh Lâm đối với cái này nhưng lại cười nhạt một tiếng, sau đó nói, ta tin tưởng hắn biết đạo nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Một câu nói xong, Thanh Lâm quay người muốn ly khai nơi đây, tiến về trước Mộc tộc thánh thành. Ông ù ù chấm ngoặc kép, nhưng lại tại lúc này, cái kia truyền tống pháp trận tự dưng một hồi truyền đến một hồi chấn động. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm, Tống Thiên cùng Vân Thiện đồng thời chịu khẩn trương, con mắt quang mật thiết nhìn chăm chú lên truyền tống pháp trận. Sợ là có người cưỡng ép quấy nhiễu truyền tống, lại để cho Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn hắn một lần nữa hãm thân tại trong nguy hiểm. Thanh Lâm huynh đệ, nhưng mà kế tiếp, một tiếng tùy tiện tiếng kêu truyền đến, lại để cho Thanh Lâm nhíu chặt lông mày. Thời gian dần qua giãn ra, không có quá nhiều thời gian dài, truyền tống pháp trận thượng đã là hào quang sơ sẩy nhất thiểm. Ngay sau đó chỉ thấy Long Vô Thương cùng kiếm nhị thập tứ đồng thời theo cái kia trận trên đài đi xuống. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/nối-tan-nối-siu-nối-dui-nối-sam-nối-lan-chéo thần bí nhân vực ngoại trở về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.